Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, luyện hóa thiên ý. Cái này, quá dọa người. Lúc này Thiên Sơn lão nhân chợt phát hiện, tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, xuất hiện một cái tiểu nữ hài bóng người. Tiểu nữ hài này trên mặt, lúc này tràn đầy nụ cười. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hiện tại tiểu nữ hài này, trực tiếp một miệng thì hướng lên trời ý hút tới. Bọn họ một mực không tổn thương được thiên ý. Ở thời điểm này, bị cô bé này như thế khẽ hấp. Thiên ý trên thân, dường như đều thiếu một khối huyết nhục đồng dạng. Chính bản thân hắn khí thế trên người, trong nháy mắt, liền trực tiếp giảm bớt. Đáng chết, đây là vật gì? Lúc này thiên ý hoảng sợ đến. Cái này tự nhiên là thiên ý bị trấn áp tại Bạch Vũ tiểu thế giới về sau. Bạch Vũ có thể tùy ý chi phối thiên ý. Cho nên hiện tại tiểu Linh Nhi đã có thể bắt đầu hấp thu thiên ý lực lượng. Thiên ý vốn chính là một cái năng lượng thể. Cho nên tiểu Linh Nhi hấp thu đối phương là chuyện lại không quá bình thường. Theo nàng bắt đầu hấp thu thiên ý, bắt đầu nàng tiêu hóa năng lực còn rất yếu. Chỉ có thể ngụm nhỏ nhấm nuốt thiên ý năng lượng. Nhưng là theo thời gian gia tăng, hắn đối với loại này quá trình hấp thu, phảng phất là quen thuộc đồng dạng. Lúc này nàng thôn phệ thiên ý lực lượng tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Mà lại, nàng là một bên tại thôn năng lượng, cũng là một bên tại nôn năng lượng. Nàng phun ra năng lượng, tự nhiên là hóa thành từng đạo hồng ánh sáng. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này đánh tới. Bạch Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sau đó hắn nhìn về phía Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai người. Mở miệng nói. Hai người các ngươi, theo ta tĩnh tọa, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người bỗng nhiên ở giữa có một loại cảm giác. Cái kia chính là hai người muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho nên lúc này, bọn họ căn bản cũng không dám mã hổ. Sau đó bọn họ trực tiếp liền bắt đầu tĩnh tọa. Ngay tại hai người ngồi xuống về sau, Bạch Vũ bắt đầu tu luyện. Những cái kia bị Tiểu Linh Nhi phun ra hồng ánh sáng, trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp hấp thu hết. Mà Bạch Vũ hấp thu cái này hồng ánh sáng, dĩ nhiên chính là Tiểu Linh Nhi cống hiến lực lượng. Hiện tại liền xem như Tiểu Linh Nhi bị Tinh Linh Nữ Vương đám người nhìn thấy, hắn cũng không quan trọng. Hắn trước kia lo lắng cho mình thần linh hệ thống còn có chính mình thẩm phán chi lực cùng chính. Mình kiến thiên thần mộc bị người phát hiện. Đó là bởi vì hắn lúc đó không có đủ thực lực đến bảo hộ thứ thuộc về chính mình. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn một khi hấp thu thiên ý về sau, hắn thì sẽ đạt tới thần quân đại thành cảnh giới. Đến lúc đó liền xem như Tinh Linh Nữ Vương bọn người, cũng xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ đối thủ. Cho nên tại thực lực tuyệt đối phía dưới, Bạch Vũ căn bản cũng không lo lắng bọn họ tiết lộ bí mật. Tại thực lực tuyệt mạnh bên trong, hết thảy đều âm mưu quỷ kế, đều muốn không chỗ che thân. Sạt soạt, hiện tại Bạch Vũ toàn bộ bên trong tiểu thế giới, chỉ có thiên ý tiếng gầm. Mà lúc này đây, lại tăng thêm một thanh âm tới. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đột phá thanh âm. Tại như vậy một hồi thời gian, Bạch Vũ thì đột phá đến kiếp nan chi cảnh trung kỳ cảnh giới. Hắn đột phá, dường như so uống nước còn đơn giản. Bên cạnh U Minh Tử bọn người nhìn lấy Bạch Vũ, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cảnh giới cũng không có ngừng, hắn khí thế trên người còn đang chậm rãi kéo lên. Miêu Mộ Tiên, ngươi cái này hỗn đản, mau mau buông ra ta. Lúc này thiên ý gầm thét lên, nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể đem thiên ý đem thả rơi. Nếu như lần này lại đem thiên ý thả đi, về sau thì hoàn toàn không có cơ hội có thể đem thiên ý cấp lừa gạt đến chính mình tiểu thế giới tới. Nếu như thiên ý không phải tới từ chính mình tiểu thế giới, liền xem như hắn đi bất kỳ địa phương nào, Bạch Vũ cũng căn bản không có khả năng đem thiên ý cấp luyện hóa. Cho nên, theo thực lực của hắn tăng cường, kiến thiên thần thụ cũng đang chậm rãi lớn lên. Mà cái này một cỗ trấn áp chi lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Giống thiên ý gào thét, hắn hư phát đều là giận. Sau đó trước mặt hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo khe hở không gian. Đạo này khe hở không gian, trong nháy mắt thì hướng về chung quanh tràn ngập lái đi. Thiên ý biết, hiện tại nếu như hắn không toàn lực phản kháng lời nói, chỉ sợ sau cùng chỉ có bị Bạch Vũ luyện hóa khả năng. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải làm ra đánh cược lần cuối tới. Chỉ là hắn hiện tại quằn quại thời điểm, Bạch Vũ cả người, trong nháy mắt này, liền trực tiếp biến không xong. Khóe miệng của hắn, trong nháy mắt thì tràn ra một tia máu tươi tới. Bởi vì tiểu thế giới này là của hắn, hiện tại hắn tiểu thế giới xuất hiện vết nứt, thì tương đương với là thân thể của hắn một bộ phận xuất hiện vấn đề. Nếu như vậy, hắn thụ thương, cũng là chuyện đương nhiên tính. Nhưng là ngay tại hắn thụ thương thời điểm, tiểu linh nhi nơi đó năng lượng lại là lại hội phản hồi cho hắn, làm đến thương thế của hắn không chỉ có bị tràn ngập, mà lại khí thế của hắn còn đang chậm rãi tăng cường lấy. Miêu Mộ Tiên, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thiên ý hai mắt đỏ bừng, tại sợ hãi tử vong phía dưới, hắn từ sinh đến nay lần thứ nhất biến đến như thế táo bạo. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn mở miệng nói, ta đúng là chết không yên lành, nhưng là, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi là, ta căn bản liền sẽ không tử, bởi vì ta sẽ trở thành đạo quân tồn tại, chứng được vĩnh sinh. Đạo quân là so với thần đế còn cao một cảnh giới tồn tại. Cảnh giới kia là vĩnh hằng bất hủ cảnh giới, đó là vĩnh sinh chi cảnh. Đó là hóa thành nói tồn tại, có hồng mông tử khí quyết. Bạch Vũ căn bản cũng không lo lắng cho mình đột phá không đến đạo quân cảnh giới, mà muốn đột phá cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần trước hắn bị Tử Tiêu thần đế đánh về nguyên hình về sau, nhân họa đắc phúc, ở trong hỗn độn thu hoạch được hồng mông tử khí quyết. Hiện tại cái này hồng mông tử khí quyết theo hắn thực lực tăng lên, phát huy tác dụng lại là càng ngày càng cự lớn. Luyện cho ta, Bạch Vũ hét to, theo tiểu linh nhi bắt đầu nuốt chửng thiên ý. Sau đó nàng đem điểm cống hiến lại chuyển hóa thành năng lượng cấp Bạch Vũ. Bạch Vũ khí thế trên người lần nữa kéo lên, khí thế của hắn trong nháy mắt thì đạt đến kiếp nan cảnh hậu kỳ. Tại cảnh giới của hắn đột phá thời điểm, không chỉ có là hắn, liền xem như Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cũng một cách tự nhiên bắt đầu đột phá. Cho nên lúc này, nếu như không phải tại tiểu thế giới này, chỉ sợ một khi hắn vừa đi ra ngoài ngoại giới, như vậy chỉ sợ cũng có vô tận lôi phạt chi lực hướng về hắn tập kích tới. Bất quá bây giờ Bạch Vũ có thể không cần quan tâm nhiều. Thiên ý lúc này dãy dụa, càng ngày càng yếu, bởi vì theo tiểu linh nhi hấp thu trong thân thể của hắn năng lượng, hắn chỉnh cá nhân thực lực đã đang chậm rãi giảm bớt. Hắn hiện tại đã không có lực lượng đến để cho mình phản kháng. Hiện tại thiên ý dường như cũng là bổ nhiệm đồng dạng. Tên biến thái này a. Lúc này chấn động lớn nhất tự nhiên là Thiên Sơn lão nhân. Hắn rốt cuộc biết Bạch Vũ đột phá cảnh giới tại sao lại nhanh như vậy. Nói thật, chư thần hoàng hôn tiến đến thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Bạch Vũ sẽ cùng hắn đứng tại trên một đường thẳng đi đối phó thiên ý phân thân. Bởi vì Bạch Vũ khi đó thực lực quá yếu, hắn căn bản liền không khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đem thực lực của mình tăng lên tới kiếp nan chi cảnh. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ hiện tại đem đây hết thảy không có khả năng biến thành khả năng, bởi vì mượn nhờ tiểu linh nhi, thực lực của hắn thời gian dần trôi qua đạt đến kiếp nạn hậu kỳ, thần quân sơ kỳ, thần quân hậu kỳ, thần quân đại thành cảnh giới. Mà cùng lúc đó, thiên ý thì hoàn toàn bị luyện hóa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.